Luân hồi nhạc viên, chương 146, 62.2. Ngày đại hỷ. Góc truyện audio.com. Tại Tô Hiểu giải quyết hai đầu kỳ hành loại về sau, chiến tuyến áp lực rõ ràng chậm lại, dám trốn ta làm thịt hắn. Tô Hiểu giống to một tiếng, để những cái kia muốn chiến hơi tính rút lui, khế ước giả bước chân đình chỉ. Có chút khế ước giả rõ ràng không cam lòng, nhưng tại nhìn thấy Tô Hiểu dưới chân kỳ hành loại thi thể về sau, ngay lập tức đem trên mặt không cam lòng biến mất. Hiện tại chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, chỉ cần tích cực phòng ngự chiến tuyến nhất định không có vấn đề. Tại huyết mân côi mở miệng cùng những cái kia khế ước giả thương lượng về sau, Tô Hiểu bước nhanh phóng tới con thứ ba kỳ hành loại. Hắn kỳ thật không quan tâm đại bộ phận khế ước giả phải chăng trốn, nhiệm vụ thất bại cũng không phải hắn có mục đích khác. Bất quá vẫn là trước giải quyết những này đánh vào mạnh bên trong cự nhân lại nói. So sánh phổ thông cự nhân, Tô Hiểu cảm giác có chút kỳ hành loại càng dễ đối phó. Kỳ hành loại tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng những này kỳ hành loại đều có một cái thói quen thích thăm dò nuốt cắn nhân loại. Chính là cái này cúi đầu động tác để Tô Hiểu rất dễ dàng liền có thể giết chết kỳ hành loại. Nhưng kỳ hành loại cũng không phải là toàn bộ như thế, tỉ như trước mặt hắn đầu này liền tương đối đặc thù. Hắn phóng tới con thứ ba kỳ hành loại lúc đầu kia kỳ hành loại cũng chú ý tới Tô Hiểu. Kỳ hành có trồng chút đờ đẫn con mắt gấp chằm chằm Tô Hiểu, nguyên bản chậm chạp tiến lên bộ pháp đột nhiên tăng tốc, kia hai đầu ba bốn dài chân lớn chạy nhanh, nửa người trên đung đưa trái phải, nhìn dị thường sung sướng. Đông, đông, đông, mặt đất oanh minh rung động, mảng lớn kiến trúc hài cốt bị đá bay. Tô Hiểu cầm đao lập tại nguyên chỗ, đầu này kỳ hành loại cùng lúc trước khác biệt thuộc về đứng thẳng hành tẩu loại hình, nghĩ chặt phần gáy thịt có chút khó khăn. Tiếng oanh minh truyền đến trong tay, một con dính đầy bùn đất chân to đón đầu đạp xuống. Thở phào một hơi, Tô Hiểu phía bên trái bên cạnh nhẹ nhảy một bước. Ầm ầm, nát thạch phi tung tóe, kỳ hành loại một cước giẫm trên mặt đất, tướng mặt đất giẫm ra một đạo hố cạn. Lạnh thấu xương kình phong tướng Tô Hiểu tóc ngắn thổi lên, hắn gương mặt co lại, cái này nếu như bị giẫm bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ, đừng bảo là 12 một ít thể lực thuộc tính, liền xem như 20 điểm cũng sẽ bị giẫm thành một đống thịt nát. Tuyệt không thể bị giẫm đạp hoặc gặm cắn, nếu không chết chắc. Trong lòng làm ra phán định, Tô Hiểu đứng vững thân hình, một vòng đao quang xẹt qua, kỳ hành loại bắp chân bị chém đứt. Kỳ hành loại lực công kích hoàn toàn chính xác cường đại, phòng ngự lại không tính rất mạnh, chỉ ít đối Tô Hiểu tới nói cự nhân thân thể không có thể ngăn cản hắn chảm kích. Đao thuật sở trường tăng lên 2 cấp, chảm long thiểm tấn thăng làm vũ khí màu xanh lam, lấy và thân thể cấp hạng thuộc tính tăng cường, để hắn thực lực tăng trưởng rất nhiều. Một đầu bắp chân bị chém đứt, kỳ hành loại thân thể khổng lồ hướng về phía trước bổ nhào. Oanh, mảng lớn còn tính hoàn chỉnh kiến trúc bị đập vụn, kỳ hành loại nằm trên mặt đất tựa hồ nghĩ đứng lên. Tô Hiểu vọt tới trước mấy bước thả người nhảy lên kỳ hành loại phía sau lưng, giẫm tại kỳ hành loại phía sau lưng, hắn giống như là giẫm tại một khối có chút cứng rắn nhựa plastic bên trên. Bước nhanh sau khi đến cái cổ vị trí, một đao. Góc truyện audio.com. Hai đao, phần gáy thịt bị chém xuống, mảng lớn hơi nước bốc lên. Liền chạm ba đầu kỳ hành loại, Tô Hiểu tim không đập, không thở gấp, lộ vẻ rất nhẹ nhàng. Trước chạm chân sau lại chém giết phần gáy thịt, trong lòng mắt kỹ năng cảm giác dưới, kỳ hành loại toàn thân đều là sơ hở, 5 phút không đến còn thừa hai đầu kỳ hành trùng tại chết tại dưới đao của hắn. Đao chi lợi, để ở đây khế ước giả đều ngang nhiên. Màn nghiêu chờ khế ước giả tại huyết mân côi thương lượng dưới, đều bất đắc dĩ đi tới cửa động, lần nữa ngăn cản chỗ cửa hang cự nhân. Liên tục xuất hiện 5 đầu kỳ hành loại về sau, tường thành bên ngoài cự nhân thế công rõ ràng giảm yếu một ít, người thiên phú phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 10 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 313 điểm, người thiên phú phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 8 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 321 điểm, người thiên phú phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 9 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 349 điểm. Tiến vào mới diễn sinh thế giới, Tô Hiểu năng lực thiên phú lại có thể cướp đoạt pháp lực giá trị, có thể là lần này liên tục cướp đoạt pháp lực giá trị khá nhiều, Tô Hiểu rõ ràng cảm giác thể nội có năng lượng nào đó tại tăng trưởng. Tô Hiểu tại kỳ hành loại trên thi thể xem xét, tìm kiếm hồi lâu mới tìm được một viên màu trắng bảo dương, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Phổ thông cự nhân rơi xuống bảo dương tỷ lệ không cao, kỳ hành loại hẳn là so phổ thông cự nhân cao một chút, coi như thế hắn giết kỳ hành loại rơi xuống bảo dương tỷ lệ cũng không cao. Bất quá có gun loại thế giới giết mấy trăm gun loại đều không xong bảo dương sự kiện tẩy lễ, Tô Hiểu đã thành thói quen, hắn giờ phút này nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí nghĩ tại cái này đại hỷ thời gian giết cá nhân trợ trợ hứng, bất quá hiện tại còn không có lý do gì. hoặc là nói kia cá nhân hắn nhất định phải giết, nếu không hậu hoạn vô tận. Huyết Mân Côi, ta rời đi chiến tuyến không có quan hệ gì với ngươi, nhiều nhất là chính ta nhiệm vụ thất bại. Một tên làn da ngăm đen nam nhân cõng một cây mộc mâu, lười biếng đứng tại Huyết Mân Côi trước mặt, đó là cái chân chính người Phi Châu. Luân hồi nhạc viên bên trong các loại màu da khế ước giả đều không hiếm thấy. Không ai sẽ nguyện ý nhiệm vụ thất bại đi, có cái kia mãnh nhân tại, giữ vững chiến tuyến không có vấn đề. Huyết Mân Côi sở dĩ cực lực giữ lại người da đen này, không là đối phương chiến lực mạnh bao nhiêu, mà là không muốn có tiền lệ như vậy, nếu như khế ước giả gặp được nguy hiểm liền rời đi kia chiến tuyến liền lộn xộn. Bạch Dạ huynh đệ, ngươi tới giúp ta khuyên hắn một chút. Huyết Mân Côi vụng trộm đối Bạch Dạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đại khai ý là để tô hiểu hát cái mặt đỏ. Người da đen kia nhếch miệng, biểu hiện rất khinh thường, kỳ thật hắn cũng biết chiến tuyến có giữ vững hy vọng, nhưng so sánh chủ tuyến nhiệm vụ ban thường, hắn một mình hành động ban thường cao hơn, hắn từ dựa vào chủ tuyến nhiệm vụ cùng thông quan đánh giá mạnh lên, hắn có cái khác mạnh lên phương thức, có chút phạm quy phương thức, hắn một người đến lợi, toàn bộ diễn sinh thế giới khế ước giả đều phải xui xẻo. Tô Hiểu nghe được Huyết Mân Côi tiếng chào hỏi, nguyên địa suy nghĩ 2 giây sau chậm rãi đi đến. Làm sao, người nghĩ rời đi ba khu? gocchuyenaudio.com. Hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Hiểu mang trên mặt ôn hòa dáng tươi cười đứng tại người da đen trước mặt. Một bên Huyết Mân Côi cau mày, nàng là muốn cho Tô Hiểu hát mặt đỏ, nhưng Tô Hiểu hành động bây giờ cùng nàng tưởng tượng không phụ. Đi không phải tự do của ta, các ngươi quản. Người da đen lời còn chưa nói hết, trong mắt hiện hiện vẻ hoảng sợ. Phốc phốc, một viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đầu lâu bay lên, người da đen đến chết đều không rõ ràng Tô Hiểu vì cái gì giết hắn, chỉ vì hắn không chịu lưu tại chiến khu. Một đại cổ máu tươi phun tại Huyết Mân Côi trên mặt, hiện tại đóa này hoa hồng hoàn toàn chính xác nhiễm huyết. Huyết Mân Côi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không dám tin nhìn xem Tô Hiểu. Tại sao muốn giết nàng? Ta nhắc nhở qua hắn, rời đi hậu quả rất nghiêm trọng. Huyết Mân Côi không nói nữa, nhìn về phía Tô Hiểu bóng lưng tràn ngập kiêng kỵ, loại này thực lực cường đại mà lại một lời không hợp liền giết người ra hỏa vô cùng nguy hiểm. Tô Hiểu thật sự là một lời không hợp liền giết người sao? Dĩ nhiên không phải, liệp sát giả đã thanh lý 14.030 hào làm trái quy tắc người, hiện tại săn giết nhiệm vụ đã hoàn thành. 1, 3, người da đen kia là làm trái quy tắc người, trở lên cái thế giới kinh nghiệm đến xem, làm trái quy tắc người hành động bình thường đều rất bí ẩn, toàn bộ hành trình cũng sẽ không cùng cái khác khế ước giả cùng một chỗ, lần này thế mà ra hiện tại chiến khu để Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn, hoặc là có mục đích nào đó, không biết đạt được mục đích sau lập tức đi. Người da đen này làm trái quy tắc người cử động rõ ràng là muốn đơn độc hành động, nếu như bỏ mặc hắn rời đi liền là hậu hoạn vô tận. Nếu như tại công thủ trong khi làm nhiệm vụ người da đen kia làm ra cái gì yêu thiêu thân liền phiền toái, cho nên Tô Hiểu ngang nhiên xuất thủ chấm dứt hậu hoạn. Cách chương.